kết hôn với người chồng điên. Chương 79, hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạy về nhà, treo cá lên cửa sổ sau để đông lạnh, rồi nhanh chóng đến rạp chiếu phim. Khi ngồi xuống chưa đầy một phút, phim đã bắt đầu, diễn viên vừa xuất hiện, Ứng Tư đã biết ngay nội dung là cô gái tóc trắng đã từng chiếu ở làng. Người dân từ 10 dặm 8 hướng tụ tập ở sân thóc để xem. Những đống rơm và cành cây đều đầy người, rất náo nhiệt. Trong thành phố thì yên tĩnh hơn nhiều. Một phòng chiếu có khoảng 40-50 người. Ngồi ngay ngắn, Ứng Ngư Tư quan sát xung quanh một lượt. Khi quay lại nhìn, gặp ánh mắt của Lý Ngọc Vi ngồi trước cô. Bên cạnh Lý Ngọc Vi còn có Phùng Song Hỷ. Lúc này, Lý Ngọc Vi hơi ngạc nhiên. Kinh ngạc hỏi, sao cô lại ở đây? Là Tần Yến Từ đưa cô đến. Ứng Tư Tư, nếu cô có thể ở đây, tại sao tôi không thể? Phùng Song Hỷ phản ứng với Ứng Tư Tư. Nghe thấy giọng nói của cô thì lưng lạnh toát. Không biết nên chào hỏi hay không? Vừa cẩn thận quay lại. Chị, sao chị cũng ở đây? Hắn suýt nữa gọi thành. Trưởng môn, chúng tôi đến cùng nhau. Đây là bạn trai tôi. Tần Yến Từ, cao 188 cm. Một đấm có thể đấm chết một con sói. Ứng Ngư Tư muốn cho Phùng Song Hỷ biết rằng cô không dễ bị bắt nạt. Và bạn trai của cô thì càng không dễ. Phùng Song Hỷ, Tần Yến Từ, sao trước đây hắn không thấy cô giỏi khoác lác như vậy? Lý Ngọc Vi bị chế giễu. Cô có trải nghiệm thực tế không? Tả thế nào mà thành thạo như vậy? Tần Yến Từ lập tức trở nên lạnh lùng. Làm sao có thể đánh vợ mình? Hơn nữa, tôi chưa bao giờ chủ động gây sự với người khác. Ứng Tư Tư tin tưởng. Như đêm ở khách sạn, mặc dù cô đến giờ vẫn không hiểu ý nghĩa của việc buôn hương bán phấn, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt, đến mức Tần Yến Từ phải tự tay ra tay bảo vệ cô. Lý Ngọc Vi, hắn nói linh tinh, khi hắn đánh cô ta không như vậy. Tần Yến Từ nắm tay lại, không biết tại sao, mỗi lần thấy bộ mặt hống hách của Lý Ngọc Vi, hắn đều muốn đánh cho cô ta một trận. Yến Từ, xem phim đi, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái truyền đến. Tần Yến Từ dần bình tĩnh lại. Ừ, trong phần tiếp theo của phim, Ứng Tư Tư đã khóc. Cô cảm thấy xót xa cho những trải nghiệm của Hiểu Nhi. Đồng cảm với cuộc đời bi thảm của người dân tầng lớp thấp. Cũng vui mừng vì hai người yêu nhau cuối cùng được đoàn tụ. Khi phim kết thúc, mọi người ra ngoài. Trước mặt Ứng Tư Tư xuất hiện một chiếc khăn tay. Cô ngẩng lên gặp ánh mắt quan tâm của Tần Yến Từ. Cười khúc khích, có phải em rất buồn cười không? Xem phim cũng có thể khóc. Lý Ngọc Vi âm thầm mắng. Giả vờ, cố tình làm thế để Tần Yến Từ xem sao. Hy vọng hắn có thể khen cô tốt bụng sao? Tần Yến Từ, anh hiểu, có lẽ em nghĩ đến bản thân. Với vẻ ngoài của cô, nếu sống trong thời kỳ đó, có lẽ cũng sẽ bị Hoàng Thế Nhân cướp đoạt. Lý Quân Lộc còn kém hơn cả bố của Hiểu Nhi. Bố Hiểu Nhi sẽ chống lại Hoàng Thế Nhân vì con gái. Còn Lý Quân Lộc thì sao? Lý Ngọc Vi cười. Chị, đây là phim, là diễn viên diễn ra. Có gì mà phải khóc? Theo tôi, Hiểu Nhi trong câu chuyện thật không hiểu chuyện. Hoàng Thế Nhân có tiền có thế, theo hắn thì được ăn ngon uống sướng, sao cứ phải làm khó mình, vậy sao cô không chọn người giàu? Ứng Tư ám chỉ việc Lý Ngọc Vi chọn Phùng Song Hỷ. Lý Ngọc Vi cười cứng đờ, chuyện và thực tế không giống nhau. Tần Yến Từ, đây là chuyện có thật, Hoàng Thế Nhân có tiền có thế không sai, nhưng tiền của hắn sẽ không dùng cho Hiểu Nhi. Hiểu Nhi theo hắn sẽ phải làm việc vất vả, chịu đựng cực khổ, cô học cấp 3 không có học về điều này sao? Có lẽ là no quá nên không hiểu nỗi khổ của người bình dân. Tôi khuyên cô nên ra ngoài sống vài năm, rèn luyện tâm tính. Lý Ngọc Vi thực sự không nhớ nổi. Đối với cô ta, kiến thức cấp 3 như là chuyện của kiếp trước. Tôi không đi ra ngoài đâu. Phùng Song Hỷ cảm thấy Lý Ngọc Phi có phần thái quá. Người ta chỉ là xem phim, sao phải phê phán? Cô ta thực sự không sợ chị lớn của cô ta nổi điên và xé xác cô ta sao? Cách chương.